Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 510, có phải hay không mộng? Võ Đô, Hoàng Cung, Thái Hòa Điện bên trong Đại Điện, văn võ bá quan cùng võ quốc hoàng đế đều là ngồi nghiêm chỉnh cùng đợi. Bắc Hàm quan thủ tướng trấn Bắc Đại tướng quân Trương Tử Kiện yết kiến. Đại điện bên ngoài, truyền đến tiếng vang, trong lúc nhất thời, trong yên tĩnh đại điện, dường như bị kích đang sống, ánh mắt của mọi người, đều là trong nháy mắt chuyển qua cửa điện chỗ, đạp đạp đạp, tiếng bước chân truyền đến, bước vào cửa điện chính là Trương Tử Kiện, một thân nhung giáp, thân là binh gia người, đối với chủ trên điện võ quốc hoàng đế, hơi hơi khom mình hành lễ. Điện hạ, Trần Vũ đã đưa đến cửa điện chỗ, đổi một thân tố bào Trần Vũ đi đến, ánh mắt tại bên trong đại điện xem chừng, hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ người, nhưng mỗi người đều đang quan sát chính mình. Gặp qua bệ hạ, Trần Vũ hơi hơi khom người nói lễ, cũng không có quỳ xuống cúi chào. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện, có người chân mày cau lại, lớn mật. Gặp bệ hạ thế mà không được quỳ lễ. Ngươi, tốt, lời nói chưa nói xong, liền bị thượng tọa thanh niên đánh gãy. Thanh niên không là người khác, chính là võ quốc tân quân. Hưởng thụ võ quốc khí vận gia thân, khí tức không thể đo lường. Trần Vũ, ngươi có biết vì sao để ngươi đến đây? Võ quốc tân quân nhìn phía dưới bất quá 20 tuổi Trần Vũ. Cũng là hứng thú. Tấu báo đã nói, đối phương khí huyết mạnh, có thể so sánh đại nho, 20 tuổi đại nho, đây chính là xưa nay chưa từng có. Không biết, Trần Vũ lắc đầu, tuy nhiên nội tâm đã có suy đoán, nhưng Trần Vũ không biết, nếu quả như thật nghĩ ra được lực lượng của mình, tại Bắc Hàm quan chỗ liền có thể động thủ, cũng là thành thật, một hồi ngươi sẽ biết. Võ quốc tân quân nhẹ gật đầu, phía dưới bách quan bên trong, một vị lão giả đi ra, lão giả bộ dạng hòa ái, đối với Trần Vũ mỉm cười, đi đến hắn bên người, tay phải vung lên, chỉ thấy một vệt linh quang lóe qua, một giây sau, một giọt máu hiện lên ở trong tay lão giả, nhướng mày, Trần Vũ đối với vừa mới thế mà không chút nào có phát giác. Yên tâm, đối ngươi không có tổn hại. Tựa hồ là nhìn ra Trần Vũ lo lắng. Lão giả nói một câu. Sau đó một trận ngân châm. Thăm dò vào huyết châu bên trong. Đỏ tươi huyết châu phía trên. Quang huy chớp động lên. Nhưng nửa ngày về sau. Quang huy lui xuống. Ai? Đáng tiếc nha. Lão giả tươi thắm thở dài. Lắc đầu thở dài. Trong lúc nhất thời, trong đại điện mọi người, đều là cảm thấy một trận tiếc hận. Lão giả không là người khác, chính là Y Gia Đại Nho. Tự mình xuất thủ, kiểm trắc Trần Vũ thể chất. Nếu là có thể tìm kiếm được nhân tộc mạnh lên chi pháp. Vậy coi như là vô cùng lớn chuyện may mắn. Lão giả đối với võ quốc tân quân lắc đầu. Ra hiệu loại này lực lượng, không thể truyền thụ. Võ quốc tân quân nhẹ gật đầu, cũng là minh bạch, ánh mắt nhìn về phía trên cung điện hư không, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể mời vị kia xuất thủ. Ông, không gian dường như trong nháy mắt bị giam cầm đồng dạng. Mùi thơm nhàn nhạt phiêu tán tại bên trong đại điện, một vị quanh thân tràn ngập thánh đạo khí tức người hiện lên. Người tới thẳng đến Trần Vũ mà đi. Vẻn vẹn một chỉ điểm tại tô mộc huyết châu chi phía trên. Dưới một giây, thánh đạo khí tức tràn vào trong đó. Quang huy lóe lên một cái rồi biến mất. Lão giả cũng là tươi thắm thở dài. Lắc đầu, thân ảnh biến mất mà đi. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện lại lần nữa khôi phục như thường. Trần Vũ trao mày, tình cảnh vừa nãy. Hắn thế mà không có chút nào phòng bị người cận thân. Cái kia chính là thánh nhân sao? Bên trong thầm nghĩ trong lòng. Trần Vũ lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được thánh đạo uy nghiêm. Võ quốc trên không, ngay tại lão giả thối lui về sau, mấy chục đạo thánh nhân thần đọc, lẫn nhau thảo luận, không có cách nào truyền thụ sao? Xem ra chỉ là một loại thể chất đặc biệt. Chúng ta ngạc nhiên, vậy người này lại nên xử lý như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Chư tử bách gia, rất nhiều bán thánh đều là chú ý nơi này. Thần niệm lẫn nhau trao đổi. Chỉ là biết được loại này lực lượng không cách nào truyền thừa. Bán thánh nhóm đang cảm thán sau khi cũng là bắt đầu suy nghĩ như thế lợi dụng được Trần Vũ lá bài này. Hiện tại đã xác nhận không cách nào truyền thừa. Cái kia Trần Vũ giá trị thì nhỏ rất nhiều. Chúng ta đã xác nhận, nhưng yêu tộc bên kia muốn đến không cách nào xác nhận. Ngươi phải dùng hắn làm mồi dụ. Cái này, yêu tộc sẽ có ngu sao như vậy? Đầu cơ kiếm lợi, yêu tộc sẽ lên câu. Ngoặc kép chấm chấm. Thánh nhân thần niệm giao lưu. Mà phía dưới cung điện bên trong, Trần Vũ bình tĩnh nhìn tứ phương. Trong đại điện văn võ bá quan, đối đãi ánh mắt của mình thay đổi. Điện hạ đã không cách nào truyền thụ. Khẩn cầu điện hạ phê chuẩn Trần Vũ thêm vào Bắc Văn Kiện Quân. Đồng dạng chú ý tới trong điện biến hóa. Còn có Trương Tử Kiện, giờ phút này bước ra một bước. Vì Trần Vũ chờ lệnh, Trần Vũ thực lực, rõ như ban ngày, nếu là thêm vào Bắc Văn Kiện Quân. Võ quốc phương Bắc không ngại, Trần Vũ sự tình, tự có thánh nhân định đoạt. Hôm nay cứ như vậy đi. Võ quốc tân quân, nhìn nhiều Trần Vũ liếc một chút, không có cách nào truyền thụ. Hắn cũng là mất hứng thú. Mọi người bái lui, mà Trần Vũ thì là bị lưu lại. Một đạo không hiểu bóng người xuất hiện ở Trần Vũ trước người. Mà mọi người đối với cái này dường như không nhìn thấy đồng dạng. Tình cảnh quái dị như vậy, khiến Trần Vũ chau mày. Không cần lo lắng, ta thế nhưng là có thể để ngươi một đường thông thiên người. Đến miệng người bên trong cười khẽ, dường như bình thản, dường như uy hiếp. Chuyện gì? Đối phương thực lực như thế. Trần Vũ cũng là minh bạch, không có làm nhiều lãng phí thời gian sự tình. Đến miệng người bên trong nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Có thể ánh mắt cùng người tới đối mặt. Mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, nhưng Trần Vũ cũng không yếu. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Người tới cười to. Sau đó mà đi. Cung điện lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đi thôi, nghỉ ngơi trước phía dưới đem. Trương Tử Kiện không có phát giác được trước đó dị thường. Ánh mắt nhìn Trần Vũ rất là phức tạp. Thánh nhân nhúng tay, đây đối với Trần Vũ tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trần Vũ đồng dạng nhẹ gật đầu, đi theo Trương Tử Kiện từng bước một rời đi. Làm bước ra cửa điện một khắc này, Trần Vũ cảm thấy dễ dàng mấy phần. Nhéo nhéo nắm đấm của mình, lực lượng trong cơ thể có vẻ như lại tăng trưởng thêm mấy phần. Lão cha, thế nào, bảo vệ Trần huynh sao? Ra hoàng cung, Trương Tử Lương trực tiếp bu lại, mở miệng hỏi lên, việc này tự có phía trên kết luận. Trương Tử Kiện tức giận một câu, hắn cũng không nghĩ tới, sự tình lần này lại có thánh nhân nhúng tay. Trần Vũ đều không giá trị, còn muốn thánh nhân bình tĩnh đoạn. Chẳng lẽ có cái gì hành động lớn? Trương Tử Kiện nghi ngờ. Hắn thân là binh gia đại nho, lâu dài bên ngoài, biết rất ít. Ngạch, phía trên, chẳng lẽ là nói cẩn thận? Nói còn chưa dứt lời, liền bị Trương Tử Kiện quát lớn. Vọng nghị thánh nhân, đây chính là đại tội. Trương Tử Lương trong lúc nhất thời cũng là không quá ngôn ngữ. Một đường trở lại an bài chỗ ở, Trần Vũ nằm ở trên giường, nhìn lấy nóc nhà sững sờ vô thần, tay phải trên không trung bút họa lấy. Hôm nay kiểm trắc, hẳn là mỗi người đều muốn nhìn lực lượng của mình. có thể hay không truyền thụ ra ngoài, nhưng Trần Vũ chính mình cũng không biết lực lượng của mình đến tột cùng như thế nào. Trong đầu thỉnh thoảng lóe qua một tia hình ảnh, nhưng Trần Vũ cũng không nhận ra. Đến tột cùng vậy có phải hay không mộng? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.